Chương 293, trên đời xưa nay sẽ không có chuyện tốt phát sinh một. Lục Nam Ma Cụ Kho ba chữ vừa ra, Nguyên Thi liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, chân đứng không vững, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở trước mắt sụp đổ, thế giới quan của nàng thực sự phải xong đời. Chuyên môn Ma Cụ Kho, đây là cái gì? Liệp Kỳ sáng tạo cái mới danh từ, một người ma cụ cất giữ đủ để tràn đầy khố phòng ý tứ sao? Chỉ cần cầm chìa khóa mở ra Ma Cụ Kho đại môn, liền sẽ có liên tục không ngừng ma cụ từ đó bay ra ngoài đem người đâm thành cái sàn cái chủng loại kia sao? Cái này cũng quá đáng đi. Muốn Nguyên Thi đường đường ma đạo đại sư, thân kinh bách chiến đã thấy nhiều, nhưng cũng chưa nghe nói qua trên đời có vị nào ma đạo sĩ là tự mang chuyên môn ma cụ kho. Một mặt là không cần đến, ma cụ cũng không phải là càng nhiều càng tốt, nó sử dụng cần đại lượng ma năng cung cấp, mà ma đạo sĩ ma năng sản xuất là có cực hạn, đồng thời kích phát quá nhiều ma cụ sẽ chỉ trong nháy mắt đem người ép khô, liền như là khôi giáp ăn mặc quá dày. Người ngay cả bước đi đều đi không được. Một phương diện khác là phi thường hiện thực, không có tiền, ma cụ chế tạo chi phí cao vô cùng ngang, cần đại lượng tinh luyện trân quý tài liệu, cũng tỉ mỉ điêu khắc thần thông khắc ấn, lấy đem ma năng chuyển hóa làm tương ứng thần thông, mà đây cũng là cái phi thường tinh xảo dài dằng dặc mà gian khổ làm việc, không phải là có thế chi nhân kiên trì bền bỉ, thế là nhân lực thành vốn cũng không cần phải nói, cho dù là trên thị trường nhị lưu ma cụ, đối với ma đạo sĩ mà nói C1, NG là trọng yếu tài sản phối trí. Xuất thân bình thường, lại không có đạt được tài việc giúp đỡ ma đạo sĩ, thường thường chỉ có thể lấy thuê phương thức nắm giữ ma cụ, số ít gặp gỡ hơi tốt, có thể sáng sớm tồn tố cáo phó, mà gặp gỡ bình thường khả năng người đã trung niên mới có thể chính thức có được bản thân một kiện ma cụ. Kết quả Lục Nam cái này vừa ra tay chính là ma cụ kho, trên đời nào có đạo lý như vậy? Lục Nam cười nói, bình thường ma đạo sĩ không cách nào nắm giữ nhiều loại ma cụ, chủ yếu nhất hai vấn đề, đối với Bạch Kiêu mà nói cũng không tồn tại, hắn xuất thủ xa xỉ. Sớm đã vang danh thiên hạ, vì hắn chế tạo ma cụ, ta ngược lại thật ra không lo lắng chút nào biết giống như ngươi để cho ta lỗ vốn. Nguyên Thi kháng nghị nói, ta thế nhưng là cẩn trọng làm việc cho ngươi đến bây giờ. Lục Nam không nói lời nào, chỉ là mang theo như ngọc đồng dạng nụ cười ấm áp nhìn chăm chú lên Nguyên Thi. Nguyên Thi sắc mặt bất động, lặng yên để tay xuống bên trong trà thùng, không còn kháng nghị. Lục Nam vì vậy tiếp tục giải thích nói, về phần ma năng cung cấp vấn đề liền càng đơn giản hơn. Ta có thể vì hắn chế tạo ngoại bộ cung cấp năng lượng cùng tập trung lưu trữ năng lượng ma cụ, không cần Bạch Kiêu bản nhân cung cấp ma năng, ngoại bộ cung cấp năng lượng, thật đúng là cùng Bạch Kiêu rời đất tạo nên thiết kế a. Nguyên Thi nghiến răng nghiến lợi nói, nói chung, ngoại bộ cung cấp năng lượng là phi thường không thiết thực một loại thao tác phương thức, bởi vì ma năng phi thường không ổn định, rất dễ dàng liền rời rạc trong không khí, ngoài ra truyền thâu lúc lại sẽ nương theo cực cao hao tổn, cho nên phải sớm đem ma năng để dành, nhất định phải tốn hao gấp mấy lần chi phí. Đồng thời nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn liền đưa vào sử dụng. Nhưng Bạch Kiêu đã có được trời ưu ái ưu thế, hắn có Long Chi Lệ, loại này trân quý đá quý là cả nhân loại văn minh cương vực bên trong số rất ít có thể ổn định tồn trữ ma năng, lại chuyển vận hao tổn nhỏ hơn vật chất. Loại này hiếm hoi đặc tính để nó rộng khắp ứng dụng tại rất nhiều mũi nhọn ma đạo thí nghiệm hạng mục bên trong, đồng phát quơ hết sức quan trọng tác dụng. Nếu như lật ra nhân loại ma đạo kỹ thuật tiến bộ đồ phổ, Long Chi Lệ tất nhiên sẽ ở trong đó chiếm cứ một chỗ cắm dùi. Nhưng mà nó giá trị cũng liền chỉ thế thôi. Long Chi Lệ chẳng những đặc tính hy hữu, số lượng dự trữ càng là cực kỳ hy hữu, gần mấy trăm năm cơ hồ là dùng một khối thiếu một khối, rất nhiều thí nghiệm hạng mục thậm chí bị ép từ bỏ sử dụng Long Chi Lệ. Như vậy tự nhiên cũng cho tới bây giờ cũng không ai nghĩ tới đem Long Chi Lệ xem như thuần túy vật tiêu hao đến sử dụng. Vậy đơn giản là trời tru đất diệt sai lầm. Thẳng đến Bạch Kiêu hành không xuất thế, lấy số lượng cao Long Chi Lệ trực tiếp trùng kích toàn bộ ma đạo vòng, cái kia liên tục không ngừng Long Chi Lệ cung cấp, phản phất Bạch Kiêu phía sau chính mở rộng ra một tòa thâm thúy không thấy đáy Long Chi Lệ đường hầm. Còn đối với dạng này một cái xuất thủ rộng rãi mỏ lão mà nói, lấy Long Chi Lệ thúc đẩy ma cụ, tự nhiên không có bất kỳ cái gì phiền phức. Bạch Kiêu, nghĩ rõ ràng, nếu như ngươi thật muốn chơi như vậy, về sau ngươi theo người giao chiến, chính là trần truồng lấy tiền đập người. Bạch Kiêu nói ra, ta vẫn luôn tại trần truồng lấy tiền đập người a, nói quá tốt rồi, ta nhất định không phản bác được. Lục Nam cười cười, lại nói ra, giải quyết cung cấp năng lượng vấn đề chẳng khác nào giải quyết vấn đề khó khăn lớn nhất, ngoài ra điều khiển, thu về chờ kỹ thuật cửa ải khó khăn, tại vô hạn lượng ma năng cung cấp hạ đều rất dễ dàng xử lý. Một khi ma cụ kho xây thành, Bạch Kiêu trong thực chiến liền có thể tự do điều động số nhiều ma cụ, ứng đối bất luận cái gì cục diện. Bạch Kiêu nghe vậy, gật đầu gửi tới lời cảm ơn, đa tạ cửa hàng trưởng. Lục Nam cho ra phương án giải quyết, không thể nghi ngờ so với hắn dự trù còn tốt hơn rất nhiều. Hắn lúc đầu mặc dù mang theo khổng lồ mua sắm kế hoạch mà đến, nhưng kỳ thật cũng không có trông cậy vào thật có thể một hơi liền mua sắm đúng chỗ, dù sao Hồng Diệp nổi tiếng bên ngoài, là có tiếng không dễ tiếp xúc, nghĩ không ra thực tế tiếp xúc xuống tới, vị này Lục Tuần đại bá đối với mình nhiệt tình như vậy, ta có chút không rõ ràng cho lắm, lão đầu ngươi trước sau như một lạnh lẽo cô quạng tư thái, không có đạo lý hòa tan địa nhanh như vậy đi. Ta không phủ nhận Bạch Kiêu thiên phú, hoàn toàn chính xác thích hợp ngươi phát huy sở trường, nhưng ngươi như thế ưu ái với hắn, liền chỉ là bởi vì hắn rất thích hợp. Nguyên Thi lúc nói chuyện, sắc mặt cũng nghiêm túc lên, nàng rất rõ ràng loại này năm lần bảy lượt nghi vấn, sẽ có vẻ có chút cuồng loạn, nhưng có mấy lời cũng chỉ có nàng người tài giỏi như thế thuận tiện nói. Dù sao nàng cho tới bây giờ cũng không làm cho người ta lưu lại qua quá tốt danh tiếng, cho nên dứt khoát lợi dụng điểm này, đem người xấu nhân vật đóng vai đến cùng. Nguyên Thi hoàn toàn chính xác không tín nhiệm Lục Nam, dù là Lục Nam những năm này đối với nàng quả thực không sai, nhưng một người thiện lương cũng không phải là vạn năng lấy cớ, Lục Nam làm như thế, cũng nên có lý do của hắn. Ừ, cũng không phải là cái gì khó mà mở miệng lý do, ta giúp ngươi, đương nhiên cũng có ta chỗ tốt. Thứ nhất, lười biếng nhiều năm, tiên tổ lưu lại di sản sắp bị ta tiêu xài hết. Ta cần một cái mới kim chủ, mà Bạch Kiêu không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chờ một chút, ta nhớ được trước đây cửa hàng trưởng là có tiếng nhân viên gương mẫu, tại nhiệm 20 năm bên trong chí ít làm 500 riêng lấy bên trên giao dịch, lấy Hồng Diệp bình quân mỗi lãi đơn nhuận mà nói, cái kia hẳn là đầy đủ đằng sau đời thứ ba người tiêu tiền như nước. Lục Nam nói ra, trừ phi người kế nhiệm của hắn mời một đám đặc biệt có thế tiêu tiền như nước nhân viên cửa hàng. Nguyên Thi rất lớn uống một hớp nước trà, vậy đích xác rất hỏng bét. Lục Nam gặp nàng thờ ơ, cũng chỉ có thể cười khổ, đương nhiên, đem trách nhiệm đều giao cho các ngươi là không công bình, những năm này ta vẫn luôn tại tiến hành nghiên cứu của mình, chi tiêu như nước chảy, lại từ đầu đến cuối không có sinh ý doanh thu, tổ tiên lưu lại tài chính hao hết cũng là tất nhiên, bất quá, bây giờ có thể để nghiên cứu của ta thành quả có thể hiện ra, ta cũng cảm giác trước đó mấy thập niên vất vả, cùng tổ tiên tích lũy có ý nghĩa, đây cũng là ta chọn trúng Bạch Kiêu cái nguyên nhân thứ hai, chỉ có hắn mới có thể để cho ta ma cụ bảo khố chân chính phát huy ra mạnh nhất hiệu quả. Dù sao hắn là một cái duy nhất gồm cả thượng cổ chi lực cùng ma đạo lực kỳ tài, lựa chọn của ta ngươi nên có thể hiểu được đi.